Aston vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Tố Diệp. Tin tức mỏ rỗng vừa được tung ra, tất cả các phóng viên đều như chó, cắn chặt ông ta không chịu buông. Ông ta chỉ có thể trốn trong nhà riêng của mình, nơi này hiếm người biết tới. Còn Tố Diệp chỉ nói ngắn gọn vài chữ, chuyện mỏ rỗng, anh Niên có thể giúp ông xử lý. 200 triệu, đối với khu mỏ chỉ đáng giá 170 triệu của ông ta mà nói đã coi là một chi phí chuyển nhượng không nhỏ rồi, cộng thêm tiền phí đo lường, khảo sát của ông ta là xấp xỉ. Đây là hợp đồng chuyển nhượng lại mỏ M102 cùng toàn bộ quyền khai thác. Ký tên, ông có thể mang 200 triệu này đi, Tố Diệp rút ba bản hợp đồng từ trong túi ra, đưa cho ông ta. Đây là những bản hợp đồng cô thảo nhanh theo những điểm quan trọng Niên Bách Ngạn đã nhắc về mỏ Kim Cương. Để tránh có sơ hở, cô còn đặc biệt tới hỏi luật sư. Hợp đồng làm thành ba bản. Chỉ cần Aston chịu ký, cô sẽ giao nhanh bản thứ ba cho phía luật sư, để bảo đảm hiệu lực pháp luật của nó.